Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706 đều là chế tạo người điên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong lắng nghe La Trung hành sư. Phụ đối với máy giới thiệu. Máy này động cơ tổng cộng 1560 linh liện. Trong đó chế tạo khó khăn thấp linh liện 563 cái. Trung đẳng chế tạo khó khăn 891 cái. Chân chính khó khăn linh liện mới hơn 100 cái. Dựa vào thủ công chế tạo mặc dù cũng có thể bắt chước được. Nhưng là tốc độ liền quá chậm. Một tháng chúng ta vậy không tạo được mấy chiếc xe gắn máy. Cái này dĩ nhiên không thể đều dựa vào mình sản xuất. Chúng ta không thể nào cái gì cũng làm chuyên nghiệp, cũng mình sản xuất chi phí chúng ta không khống chế được. Căn bản không cách nào tiến vào thị trường. Vì vậy chúng ta phải đem trong đó chế biến độ khó thấp số không bộ kiện toàn bộ đều túi cho chuyên nghiệp công xưởng đi làm. Chỉ chừa mấy thứ mấu chốt đồ mình chế tạo là được rồi. Đến lúc đó chúng ta đem linh liện làm trở về lắp ráp là được. Như vậy chẳng những có thể tăng nhanh sản xuất độ tiến triển còn có thể thật to tiết kiệm chi phí. La Trung Hành gật đầu, vậy chúng ta liền đặc biệt sản xuất mấy thứ độ khó cao nhất đồ. Để cho cuộc sống khác sinh không được, người khác chính là muốn bắt chước cũng đem mấy dạng này kỹ thuật đánh chiếm mới được. Đây cũng chính là phòng bị người đàn ông lười chiêu số, lấy 50 máy kỹ thuật hàm lượng. Nếu là có lòng người thật muốn xúi dục còn thật không phải là việc khó gì mà. Máy số 1 đốt lửa thời điểm thiêu đốt thời gian bao lâu, máy số 1 đốt lửa 2 lần. Lần đầu tiên đốt lửa công tác 1 phần số 0,15 giây. Lần thứ 2 đốt lửa công tác 5 phút. Mình tắt lửa, không phải là chúng ta phát hiện vấn đề chủ động tắt lửa, sau đó tiến hành kiểm tra. Phát hiện vấn đề gì? Lần đầu tiên hữu cơ thể quá nóng hiện tượng. Chúng ta tìm được nguyên nhân cho loại bỏ sau tiến hành lần thứ 2 đốt lửa. Công tác 5 phút sau hóa dầu khí xảy ra vấn đề. Bây giờ đã loại bỏ. Như vậy bây giờ chúng ta hẳn tiến hành lần thứ 3 thử xe. Xem nó có thể hay không công tác 10 phút. Còn biết có vấn đề gì xuất hiện. Máy số 1 lần thứ 3 bị khởi động. Động cơ phát ra nhô lên đột nhiên công tác tiếng. Nhân viên kỹ thuật khẩn trương nhìn chằm chằm công tác động cơ. 1 phút, 3 phút, 5 phút, lúc này động cơ công tác thời gian vượt qua trước 2 lần. Thẳng đến động cơ công tác đến 8 phút cỡ đó, xuất hiện lần nữa cơ thể quá nóng hiện tượng, La Trung Hành quyết định thật nhanh xuống ngừng máy chỉ thị. Lần này nguyên nhân tra tìm hao phí thời gian rất dài. Đi qua gần cho tới trưa không ngừng cố gắng. Rốt cuộc tìm ra phát sinh qua nóng hiện tượng nguyên nhân vấn đề xuất hiện ở pít tông vòng lên. Là sư phó mình mắt mài pít tông vòng mặc dù quy cách phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng là kim loại vật liệu phối hợp không đúng. Công tác thời gian một dài liền sẽ phát sinh qua nóng biến hình hiện tượng. Chúng không phải chuyên nghiệp sản xuất đồ chơi này công tác. Cái này thì cần chuyên nghiệp đối khẩu đơn vị. Chúng ta muốn tìm chuyên nghiệp nhà máy giải quyết cái vấn đề này. Đây là La Trung Hành đề nghị. Lúc ấy sản xuất pít tông vòng nhà máy có Liêu Dương một cái nhà máy. Một cái khác là Thạch Gia Trang một cái nhà máy. Liêu Dương nhà máy sản xuất pít tông vòng chi phí thấp. Nhưng là chống mòn tính không tốt. Thạch Gia Trang ra xưởng pít tông vòng về chất lượng ngồi. Trải qua hồi lâu bền là lập tức rất nhiều động cơ phổ biến lựa chọn. Qua hậu hãng cơ giới một hang 195 dùng pít tông vòng chính là cái này xưởng sản xuất. Bất quá Thạch Gia Trang công xưởng khẳng định không có loại này 50 động cơ sử dụng pít tông vòng. Bởi vì vật này bây giờ chỉ có Gia Lăng nhà máy ở sản xuất. Chúng không thể nào ngàn dặm xa xôi chạy đến Thạch Gia Trang đặt làm pít tông vòng. Như vậy thì cần Thạch Gia Trang chế tạo mới khuôn đúc. Ở người ta không biết sản phẩm kích thước thời điểm, không nhất định có thể cho bọn họ chế tạo. La sư phó, xem ra chúng ta được đi một chuyến Thạch Gia Trang. Vạn Phong quyết định cùng La Sư Phó tự mình đi một chuyến Thạch Gia Trang. Lúc này liền được hắn ra tay. Có tiền thời điểm nhất định phải cho thấy kim tiền uy lực. Thuận tiện hắn muốn đi một chuyến Thanh Đảo bàn bạc chuyện riêng. Xe gắn máy động cơ tạm thời bị để qua một bên. Vạn Phong đem Loan Phượng xe gắn máy đẩy tới. Có nhân viên kỹ thuật nhận lấy chiếc xe gắn máy này. Tiến hành trước tua thay đổi. 1105 và 1115 động cơ bây giờ như thế nào? Vạn Phong hỏi vậy hai khoản 18 và 25 mã. Lực một hang động cơ Dieden đã hoàn toàn thông qua quốc gia kiểm nghiệm. Chẳng qua là chúng ta bây giờ không biết nó nên làm gì. Chỉ sản xuất số ít liền tiến hành kỹ thuật niêm phong, Tiểu Đức Tường giải thích. Không gấp, cái này cho ta suy nghĩ một chút, nên dùng chúng tới làm gì? Đợi xe gắn máy động cơ nghiên cứu thành công, chúng ta bước kế tiếp đến lượt nghiên cứu bốn hang động cơ. Vậy hai loại một hang đại mã lực động cơ, Dieden đương nhiên là dùng đến lớn trọng tải nông dùng xe ba bánh lên. Nhưng là loại này nông dùng xe ba bánh nếu như đầu sinh ắt sẽ đối với xe bốn bánh tạo thành đánh vào. Hãng cơ giới xe bốn bánh bây giờ cũng không đủ cầu. Tạm thời không cần phải đầu sinh lớn trọng tải xe ba bánh. Trước làm kỹ thuật dự trữ thả 2 năm nói sau. Dù sao Đông Sơn tỉnh vậy chút gì thì Phong năm sao cự lực bây giờ còn không biết ở nơi nào cạo toàn. Gió đây. Chúng ta dựa theo ngươi vẽ công tác nguyên lý đồ, đã đang nghiên cứu, đã đúc tạo ra được cơ thể, có thể mua được linh kiện cũng chỉ cũng mua được, không có bán ra số không bộ kiện chúng ta chuẩn bị mình sản xuất. Đã dự trữ 89/10, Vạn Phong một lần nữa bị những người này công tác nhiệt tình chấn. Động tinh liền một lần. Những người này ở đây nghiên cứu 50 máy đồng thời lại vẫn ở đồng thời nghiên cứu 4 hang động cơ. Dieden đây là cái gì tinh thần, cái này chẳng lẽ chính là toàn tâm toàn ý vì nhân dân tệ vì nhân. Dân phục vụ tinh thần giờ khắc này Vạn Phong đột nhiên cảm thấy nên là lão mụ ra tay tìm nàng cái. Đó hai di huynh đệ nên đến làm lúc trở lại nơi này hoàn cảnh làm việc. Mọi người công tác nhiệt tình để cho hắn khích lệ. Nếu như không phải là hắn nhớ bọn Tây những người này mới và một ít hắn muốn lấy được liền kỹ thuật. Hắn bây giờ liền muốn trở về. Nơi này mới là một cái thích hợp người làm chút gì địa phương. Xe gắn máy rất nhanh liền đổi xong trước nĩa và trước bánh xe. Tiểu Đức Tường còn cưỡi đã đi ra ngoài liền một vòng ghiền. Đợi lúc hắn trở lại Vạn Phong đã đang nghiên cứu quạt máy. Hắn đang cùng bộ kỹ thuật người nghiên cứu muốn quấn bao lớn tuyến vòng thành tựu quạt gió khởi. Động nguyên, nhiều người lực lượng lớn, quấn tuyến vòng, làm quạt gió lá. Không dùng thời gian bao lâu, không có một người bên ngoài túi đựng quạt gió liền chế tạo thành công. Tiếp nối nguồn điện quạt gió liền rầm rầm quét vòng vo. Mặc dù trong phân xưởng có thể ngăn che bóng râm, nhưng không ngăn được nhiệt độ cao. Có như thế đồ chơi tất cả mọi người đều đi quạt gió trước mặt thích hợp. Vẫn là đồ chơi này tốt. Đồ chơi này sản xuất như thế đơn giản, chúng ta tại sao không sản xuất một ít đi ra ngoài bán? Một người kỹ thuật viên hỏi. Vạn Phong nói. Năm nay sợ là không còn kịp rồi. Cái này cũng cuối tháng 7. Chúng ta sản xuất ra thông qua kiểm nghiệm cái gì đại khái liền mùa thu. Sang năm chúng ta có thể đặc biệt thành lập một cái đồ điện nhà máy sản xuất những thứ này. Bây giờ các người nhàn rỗi nghiên cứu chơi cũng được. Bất quá nếu là muốn cầm đi ra ngoài bán. Như vậy sẽ không lắc đầu, sẽ không đúng giờ, không thể điều tốc độ gió quạt điện thì không được. Vậy đều không phải là vấn đề. Sẽ không lắc đầu, chúng ta có thể chế tạo một cái tiểu trang bị cơ giới đi thực hiện. Còn như đúng giờ dùng máy giặt quần áo lên cái loại đó, đúng giờ khí không thì xong rồi sao? Một cái khác gặp qua máy giặt quần áo kỹ thuật viên đề nghị. Máy giặt quần áo chúng ta có phải hay không vậy phải nghiên cứu một chút. thật giống như đồ chơi kia phía dưới chỉ một cái motor điện mang vậy, không có gì không dậy nổi. Nha, cái này người kỹ thuật viên không đề nghị khá tốt. Hắn một đề nghị những người này lại hướng máy giặt quần áo lên chú ý. Vạn Phong nhanh chóng cầm cái đó giống như khô lâu cái khung vậy quạt gió cưỡi mô tô liền về nhà. Lại ngồi ở nơi này một hồi bọn họ không chừng lại muốn chế tạo thứ gì. Những người này tựa như biến thành chế tạo người điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kết.oa/nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.